Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô đứng ở một cây đào thượng, trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Lăng Thiên cùng Lâm Mộng Dung, Tiểu Bạch Kiểm, Dã Nha Đầu, các ngươi tới làm gì? Lâm Mộng Dung nghe được ô kêu nàng Dã Nha Đầu, tức khắc có chút giận sôi máu. Lâm Mộng Dung gần nhất hỏi thăm không ít về Sở Diệp hai người. Sự Lâm Sơ Văn khế ước hắc quả đen sự tình này cũng có điều nghe thấy. Ô năm đó kỳ thật vẫn là thực xem trọng Lâm Mộng Dung, đã từng ân cần dò hỏi đối phương có cần hay không khế ước. Lâm Mộng Dung cự tuyệt, biết được Lâm Sơ Văn nhặt chính mình không cần hồn sủng. Lâm Mộng Dung vẫn là rất có cảm giác về sự ưu việt, cảm giác đè ép đối phương một đầu. Lâm Mộng Dung nhìn thong thả ung dung trải vuốt lông chim ô, nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, này chỉ quạ đen thay đổi không ít. A, lúc trước khen chính mình có vương giả chi tư, này sẽ lại kêu nàng Dã Nha Đầu, hắc quạ đen, đã lâu không thấy. Lâm Mộng Dung dương đầu, nói, ô chớp gấp mắt, có chút nghi hoặc nói, chúng ta đã gặp mặt, sao? Lâm Mộng Dung âm thầm cười lạnh một chút, cảm thấy ô làm, bộ làm tịch, cùng, hy, thoán, đối, đọc, ra, người đã từng nói ta có vương giả chi tư, còn muốn cùng ta ký, kết khế ước. Lâm Mộng Dung nhắc nhở nói, ô nghiêng đầu, nói, nga, phải không, không nhớ rõ, bất quá, còn hảo ta không có ký kết khế ước, nhà ta chủ nhân có hoàng, giả chi tư, tiền đồ càng thêm rộng lớn. Lâm Mộng Dung nhấp môi, mặt một chút trầm xuống dưới, phía trước là nàng chướng mắt này chỉ hắc quạ đen, hiện giờ lại là này, chỉ hắc quạ đen chướng mắt nàng sao? Nhà ngươi chủ nhân ở sao? Ô gật gật đầu, nói, ở a, ngươi có bái thiếp sao? Nhà ta chủ nhân chính là cao quý dược tề sư, muốn gặp nhà ta chủ nhân, ngươi yêu cầu xếp hàng. Lâm Mộng Dung mặt trầm xuống, trực giác này chỉ hắc quạ đen là ở cố ý ghê tởm nàng. Lâm Mộng Dung có chút bị đè nén, tiến giai hồn vương lúc sau, chung quanh đều là khen tặng nàng người, hắc quạ đen như vậy, thái độ làm Lâm Mộng Dung có loại về tới đã từng nơi trốn bị Lâm Sơ Văn áp chế nhật tử, một cổ nghẹn khuất cảm giác đột nhiên sinh ra. Ta là nhà ngươi chủ nhân đường tỷ, nơi nào dùng bái thiếp? Lâm Mộng Dung lưng đeo xuống tay nói, ô không cho là đúng nói, kia nhưng nói không tốt. Nhà ta chủ nhân quá nổi danh, này ba ngày hai đầu đều có những cái đó, không thể hiểu được người tiến đến làm thân mang cố. Này ca, nhi, tỷ nhi, một tháng đều phải tới vài cái. Ngươi, Lâm Mộng Dung nhìn ô, không cấm giận dữ. Ô cùng Lâm Mộng Dung hai người bẻ xả một phen, vẫn là phóng hai người vào được Thiên Hà Hoa Lâm. Thiên Hà Hoa Lâm bên trong, nơi nơi đều là ô áp áp ngân xí ong. Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên tiến Hoa Lâm, đông đảo ngân xí ong đồng thời hướng tới hai người hành chú mục lễ. Ong ngàn bên trong, không thiếu chiến tướng ngân xí ong. Lâm Mộng Dung tuy rằng đã là hồn vương, nhưng bị ô áp áp ngân xí ong nghìn chằm chằm, vẫn là có loại da đầu tê dại cảm giác. Đường tỷ tới a, có việc sao? Lâm Sơ Văn ngồi ở đại sảnh bên trong tiếp đãi hai người. Lâm Mộng Dung nhìn Lâm Sơ Văn có chút cô đơn nói, không có việc gì liền không thể tới xem ngươi sao? Nhìn đến Lâm Mộng Dung, Lâm Sơ Văn có loại nói không nên lời nôn nóng chi tình. Ở này xem ra hắn cùng Lâm Mộng Dung đã sớm có thể tính xé rách mặt, không cần thiết như vậy lá mặt lá trái. Lâm Sơ Văn có chút vội vàng muốn kết thúc trận này đối thoại, ta nơi này sự tình nhiều, sợ là không bao nhiêu thời gian chào. Hỏi Đường tỷ, theo ý ta tới, Đường tỷ cũng là không có việc gì. Không đăng Tam Bảo Điện đi. Lâm Sơ Văn lãnh đạm nói. Lâm Mộng Dung cau mày, có chút cô đơn nói. Sơ Văn, người ta, nhiều ngày không thấy, thật đúng là lãnh đạm a. Lâm Sơ Văn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Mộng Dung, không có đáp lời. Lâm Sơ Văn không nói lời nào, trường hợp liền có chút cứng đờ. Này chỉ hắc quạ đen là Sơ Văn ngươi hồn sủng sao? Lâm Mộng Dung hỏi. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, đúng vậy, ngươi như thế nào khế ước một con vận đen quả? Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, vừa vặn tưởng khế ước hồn sủng, vừa lúc gặp được ô ô, đây chính là vận đen quả a, người cũng qua lỗ mãng. Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu nói, ô ô chụp phủi cánh, khặc khặc, cười hai tiếng. Lâm Sơ Văn chống cằm, nói, ô ô không có gì không tốt, ta thích. Lâm Mộng Dung rầu rĩ nói, vận đen quả có cái gì tốt, bản đại nhân là cực phẩm hồn sủng, chỉ có duyên giả có thể khế ước. Ô ô nói xong vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lâm Mộng Dung. Lâm Mộng Dung nghe được ô ô ồn ào, chỉ cảm thấy hắc quả đen ở khoác lác. Sở Diệp khế ước Bạch Hồ, Lâm Mộng Dung hỏi. Đúng vậy, Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, Lâm Mộng Dung là hướng về phía Bạch Hồ tới, không biết có không nhượng lại. Thiên Nguyệt thư viện trường lão nguyện ý dùng 10 cây vạn năm linh thảo nhượng lại. Lâm Mộng Dung nói, Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên là trộm tới, nguyên bản hai người là tưởng chính mình cướp lấy Bạch Hồ, bất quá biết Sở Diệp hai người hiện tại thực lực, Lâm Mộng Dung đành phải đánh mất cái này ý niệm. Lâm Sơ Văn có chút vô ngữ nhìn Lâm Mộng Dung, nói, Đường tỷ, rốt cuộc là ngươi điên rồi, vẫn là ngươi cảm thấy Sở Diệp điên rồi, ai sẽ dùng cực phẩm hồn thú đi đổi mười mấy cây linh thảo? Lâm Mộng Dung không cho là đúng nói, đó là vạn năm linh thảo, Sở Diệp trừ bỏ Bạch Hổ, không phải còn có Kinh Chập Long sao? Hắn một người muốn như vậy nhiều hồn sủng cũng bồi dưỡng bất quá tới, nếu dùng Bạch Hổ thay đổi linh thảo, càng có hy vọng đem Kinh Chập Long bồi dưỡng đến vương giai hậu kỳ. Lâm Sơ Văn âm thầm mắt trợn trắng, lạnh lùng nói, này liền, không cần ngươi nhọc lòng, ta là dược tề sư, Sở Diệp thiếu là thiếu tài nguyên, ta sẽ cho hắn nghĩ cách. Mộ Lăng Thiên nghe Lâm Sơ Văn nói, trong lòng một cổ khác thương cảm xúc quay cuồng, Sở Diệp có tài đức gì a, cư nhiên làm Lâm Sơ Văn vì hắn như vậy không màng tất cả. Lâm Mộng Dung có chút ngoài ý muốn nói, Sở Diệp chẳng lẽ là Sơ Văn ngươi ở dưỡng sao? Lâm Sơ Văn có chút không kiên nhẫn nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Đúng vậy lời nói, Sơ Văn người cũng quá vất vả. Hắn tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, Lâm Mộng Dung nói. Mộ Lăng Thiên nghe Lâm Mộng Dung nói, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Power by Clear Studio Flow. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, ta vui, chỉ cần là hắn muốn, ta đều sẽ dùng hết toàn lực vì hắn thực hiện. Lâm Mộng Dung cau mày, nói, Sở Diệp thật sự vận khí tốt a, làm ngươi như thế vì hắn. Lâm Sơ Văn nhìn Lâm Mộng Dung liếc mắt một cái, nói, Đường tỷ nói đùa, gặp được hắn là ta phúc khí mới đúng. Lâm Mộng Dung xem Lâm Sơ Văn như vậy tú ân ái, chỉ cảm thấy ê răng lợi hại, Bạch Hổ là chúng ta tông môn tôn giả muốn đồ vật. Sơ Văn, người vẫn là hào hào suy xét một chút đi. Lâm Sơ Văn lạnh lạnh nhìn Lâm Mộng Dung liếc mắt một cái, nói, Đường tỷ, đây là ở cảnh cáo ta sao? Lâm Mộng Dung nhấp môi, không nói gì. Mộ Lăng Thiên nhíu lại mày, xen mồm nói, ngươi Đường tỷ là vì ngươi hào, Lâm Sơ Văn vừa nghe lời này, liền nhịn không được nhăn lại. Mày, vì chính mình hào, Mộ Lăng Thiên đây là lấy hắn đương. Ngốc tử chơi a, thật không cần các ngươi vì ta nhọc lòng. Hai vị không có việc gì, nói, liền sớm một chút đi thôi. Lâm Sơ Văn có chút bực bội nói. Lâm Mộng Dung ở Lâm Sơ Văn nơi đó chạm vào cái đinh. Chỉ có thể đi trước rời đi. Mộ Lăng Thiên cùng Lâm Mộng Dung mới vừa đi, Sở Diệp liền đã trở lại. Lâm Mộng Dung đã tới. Sở Diệp hỏi, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi đi đâu? Đi cùng cung trưởng lão thương lượng từng cái một lần phóng ong địa điểm. Thiên Hà Hoa Lâm về điểm này hoa nguyên, căn bản cung ứng không dậy nổi như thế khổng lồ ong đàn. Đem ong đàn lưu lại nơi này, hắn phải bỏ tiền mua sắm một số lớn phấn hoa. Đem ong đàn thả ra đi liền bất đồng. Ong đàn có thể chính mình thải mật, tỉnh một bút tiền cơm, còn có thể thu một bút mật ong phí dụng, thấy thế nào đều là thả ra đi có lợi. Phía trước, phóng ong hiệu quả cũng không tệ lắm. Sở Diệp lần này kế hoạch, đem càng nhiều ong đàn thả ra đi. Ong đặt trình, thể trình độ đề cao không ít. Sở Diệp hy vọng lần này chọn lựa hoa nguyên, phẩm chất cũng có thể đề cao một ít. Lâm Mộng Dung nói chút cái gì? Sở Diệp hỏi, Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, nàng muốn tiểu bạch. Sở Diệp bực bội nói, nữ nhân này thật dám mở miệng a, đoạt người hồn thú như giết người cha mẹ. Huống chi, tiểu bạch là cực phẩm hồn thú, Lâm Mộng Dung thật đúng là dám mở miệng, ngươi có hay không mơ thấy cái gì? Sở Diệp, cái này không có, tiểu bạch nguyên bản là Mộ Lăng Thiên đồ vật a, hiện tại cốt truyện đã sớm lộn xộn. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nói, ngươi nhìn đến Lâm Mộng Dung, cái gì cảm giác? Ô ô, nguyên bản hẳn là Lâm Mộng Dung hồn sùng, không biết có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Cái này chết nữ nhân, một chút ánh mắt không có. May mắn lúc ấy không cùng nàng khế ước. Ô ô, hùng hùng hổ hổ nói. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, cứ như vậy? Ô ô nhìn Sở Diệp, có chút khó hiểu nói, cứ như vậy à? Sở Diệp thầm nghĩ, thiên vận quạc chỉ đi theo khí vận tràn đầy. Người, Lâm Mộng Dung khí vận hạ thấp, cho nên hắc quạ đen mới không có cảm giác sao? Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nói, ô ô, ngươi xem ta vận khí thế nào? Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, mây đen cái đỉnh, giống như, so với phía trước đen. Sở Diệp một chút tò mò nói, như vậy nghiêm trọng sao? Hắc quạ đen gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi yên tâm, ngươi, bản thân khí vận tương đối tràn đầy, hẳn là có thể ứng phó. Sở Diệp, nhiều năm như vậy vất vả, cuối cùng không có uổng phí, không phải tai họa ngập đầu liền hào, có biện pháp nào không? Né qua lần này nguy cơ, Sở Diệp hỏi. Hắc quạ đen tạc mau nói, ngươi sao như thế không có tiến tới? Tâm, nguy cơ cũng là chuyển cơ, đối mặt nguy cơ hẳn là đón khó mà lên, như thế mới có thể trở thành ngàn dặm mới tìm được một hồn sủng sư. Ta không nghĩ trở thành ngàn dặm mới tìm được một hồn sủng sư, ta chỉ nghĩ hào hào quá bình tĩnh nhật tử, ăn ngon uống tốt, chơi hào. Sở Diệp chút bất đắc dĩ nói. Hắc quạ đen nghe vậy, tràn đầy xúc động phẫn nộ chụp phủi cánh, nói, ngươi cái hỗn chướng đồ vật, nhà ta chủ nhân như thế nào tìm ngươi như vậy cái không có tiến tới tâm đạo lữ? Sở Diệp có nói là xuất đầu cái đuôi chết trước, giấu tài không hảo sao? Nhân sinh trên đời đương nhiên là như thế nào vui sướng như thế nào quá. Hắc quạ đen hận sắt không thành thép nói, ngươi có biết hay không nhà ta chủ nhân cùng Lâm Mộng Dung nói chút cái gì? Sở Diệp một chút tò mò nói, nói gì đó? Lâm Mộng Dung nói ngươi là ăn cơm mềm. Chủ nhân nói, hắn vui dùng hết thảy dưỡng ngươi. Hắc Quạ Đen nói, Sở Diệp nghe vậy, có chút cảm động hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn. Qua đây, Lâm Sơ Văn mặt đỏ hồng. Nói, Lâm Mộng Dung nói phải dùng 10 cây vạn năm linh thảo mua tiểu bạch. Ta lười đến cùng, nàng bẻ xà, qua loa lấy lệ nàng. Ta biết đến, ngươi không cần ăn cơm mềm. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, có cơm mềm ăn, ta còn là thật cao. Hứng, Lâm Sơ Văn kéo kéo tay áo, có chút ngượng ngùng đổi đề tài. Ô, ta vận thế như thế nào? Hắc Quạ Đen nghiêng đầu, nói, giống như cùng Sở Diệp không? Sai biệt lắm, Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, quả nhiên là bởi vì Lâm Mộng Dung. Sao, hai người kia một lại đây? Hắn bên này vận thế liền biến, càng vì không xong, nghĩ đến Lâm Mộng Dung, Lâm Sơ Văn, không khỏi có chút phiền chán. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, không có việc gì đi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, có lẽ không nên, thả bọn họ lại đây. Sở Diệp thầm nghĩ, không buông tha tới nói, thật vất vả khai thông truyền tống trận thông đạo, chỉ có thể vứt đi. Này truyền tống trận thông đạo, mỗi năm đều có thể mang đến không ít lợi nhuận, nếu là liền như vậy từ bỏ, cũng thật sự đáng tiếc. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, thở dài, nói, cũng chỉ có thể như thế. Cách chương.